xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trà thấy Giang Minh Khải đang nhìn mình, vẻ mặt mờ mịt, cô sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp rồi hỏi, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi có dính gì sao? Giang Minh Khải lắc đầu, nhất định là do vừa rồi quá phiền não nên hoa mắt. Trên đầu người sống làm sao có chữ được? Giang Minh Khải không trả lời Lâm Trà, đi ra khỏi phòng nhỏ. Lâm Trà như hòa thượng sờ đầu, không hiểu gì cả, bụng cô kêu ùm ụp hai tiếng. Ánh chiều tà buông xuống, đã tới hoàng hôn, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Chuyện của Giang Minh Khải bị vứt ra sau đầu. Lâm Trà xắn tay áo lên, cô đoán hai khách mời còn lại cũng sắp trở về nên có thể chuẩn bị cơm tối trước. Ngày đầu tiên ghi hình, tổ tiết mục liền làm khó khách mời, không chuẩn bị thức ăn gì cả, muốn cho các khách mời đến nhà nông dân trong thôn ăn trực. Cũng may Liễu Minh Khiêm đã dự kiến trước nên sớm bảo trợ lý mua một ít rau dưa thịt cá, nhét đầy tủ lạnh. Lâm Trà lấy thịt heo, cá trích, tiết vịt, còn có một ít rau quả, thịt lợn và tiết vịt có thể làm thịt hầm, vị cay nồng, thích hợp ăn cơm nhất. Cá trích dùng để hầm canh, canh cá thơm ngon, sườn ướp muối làm sườn sốt tỏi, cà chua xào trứng gà, cuối cùng kết hợp với salad rau tươi, bốn món mặn một món canh, đơn giản lại ngon. Lâm Trà nấu ăn không tệ, nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn, ngoại trừ canh cá cần nấu lâu một chút, những món ăn khác có thể chờ Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi trở về rồi cho vào nồi. Cũng nhanh chín thôi, thời điểm chờ canh cá chín, Lâm Trà cảm thấy buồn chán vì thế mở hệ thống ăn dưa ra. Bắt đầu ăn dưa, lúc hệ thống rời đi nó đã nhắc nhở Lâm Trà, nhà đầu tư chương trình là đại tiểu thư Lục gia giàu có Lục Yên Yên. Cô là tổ đối chiếu với thiên kim thật Lâm Sở Nhu, nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, cho nên là một đội hình nhân vật phản diện và pháo hôi. Cuối cùng đều sụp phòng hết. Lâm Trà không quen thuộc với những khách mời khác, nhưng lại rất tò mò về Giang Minh Khải. Để cho ta xem rốt cuộc Giang Minh Khải có dưa gì đây. Vậy mà lại có thể làm cho anh ta sập phòng, hắc hắc. Tìm được rồi, Giang Minh Khải, nam, 28 tuổi, bởi vì diễn vai tiên nhạc Tiên Tôn mà nổi tiếng, chen chân vào hàng ngũ tiểu sinh hạng A. Giang Minh Khải vẫn rất chuyên nghiệp, chuyên tâm quay phim, trong nghề cũng coi như có danh tiếng. Nhưng trên thực tế, anh ta có một người bạn gái đã yêu đương 2 năm. Con hàng này không chỉ có bạn gái, hơn nữa mỗi ngày mang theo bạn gái bên người. Ngay cả tham gia chương trình giải trí cũng vậy. Lúc này hai người đang thư giãn trong phòng nhỏ chứa đồ sát vách. Anh em. Lâm Trà nhìn chữ viết mà hệ thống ăn dưa cung cấp, mắt mở to sáng lấp lánh. Là dưa to. Phòng chứa đồ sát vách không phải cách cô có 10 mét thôi sao? Thì ra giờ phút này hai người đang ở sát vách chim chuột với nhau. Hiện trường ăn dưa tươi nóng hổi. Sao người thích ăn dưa như cô có thể bỏ qua? Cách chương.